Tên tiểu đầu mục có lẽ vì sợ Hương Điệp liều mạng nữa nên ôm nàng chặt cứng. Hương Điệp cố sức vùng vẫy để thoát ra, hai người quyện nhau thành một cặp lăn tròn trên mặt đất. Đào Tông Kĩnh cười lên hiểm ác, đứng phát dậy, mắt tóe hung quang rút phăng thanh ngư lân đao phía sau lưng ra kêu. Xoàng, một tiếng, đến sát chỗ hai người đang xà nẹo nhau rồi chẳng cần hỏi han, ánh đao lấp lóe vung lên, đánh. Xoạc, một cái tức thì chiếc thủ cấp của tên đầu mục nọ đã văng ra xa khỏi mình y trên 7-8 thước, máu bắn tung tóe khắp nơi. Phùng Hương Điệp rú lên một tiếng hãi hùng, rồi ngất xỉu tại chỗ. Thì ra trong ba đại vương, Bác Vĩ Quy Đào Tông Kĩnh là một tên tham dâm hiếu sắc, tánh tình hết sức tàn nhẫn, hơi giận một chút là đã giết người, thậm chí hắn mổ bụng lóc ra người sống là chuyện bình thường như cơm bữa. Y thấy tên tiểu đầu mục ôm cứng Phùng Hương Điệp, lòng ghen không khỏi nổi dậy, bèn vung đao chém phăng thủ cấp tiểu đầu mục một cách oan uổng. Hai tên đầu mục đứng bên cạnh thấy thế hoảng hốt la lên. Trời ơi, tiếng kêu không mấy gì quan hệ, nhưng vô tình đã làm Đào Tông Kĩnh càng nổi giận hơn thêm, y bèn xoay người lại quát hai tên đầu mục. Tam đại vương muốn chém đầu thằng nào là cứ chém, bọn mi dám mở miệng kêu la hả? Hai tên đầu mục vội quỳ ngay xuống vập đầu vái như thế sao? Đào Tông Kĩnh chẳng cần phân hơn thiệt, cứ một đao là hớt phăng chiếc đầu mỗi tên, văng lông lốc trên mặt đất. Tần Thị và lão gia Bộc Phúc Toàn thấy bọn giặc cướp hung tàn như thế, hai người kinh khiếp rụng rời cả chân tay, xìu nhào xuống đất. Cách chương.